Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn vội vã quay lại chủ viện, vừa bước vào phòng, chưa kịp vòng qua bình phong đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện khe khẽ là nàng và thị nữ thân cận của nàng phu nhân. Chuyện này hệ trọng, không thể xem nhẹ. Không sao, trước đây cũng từng xảy ra, sao có thể không sao được, nay đã khác xưa. Hoắc Đình Sơn sải bước vòng qua bình phong gỗ khắc hoa, vừa nhìn liền thấy Bùi Oanh nằm trên ghế dài, sắc mặt trắng bệch. Ngày thường nàng luôn có đôi má ửng hồng, làn da trắng mịn điểm phấn hồng, nhưng lúc này lại như thiếu máu, trông như một đóa mẫu đơn rời xa đất lành đã lâu, tựa hồ sắp héo úa. Phu nhân cảm thấy thế nào? Vì sao không sai người gọi ta? Hoắc Đình Sơn nắm lấy tay nàng đang đặt bên ngoài chăn, vừa chạm liền nhận ra tay nàng lạnh buốt. Hắn lập tức quay sang nói với Tân Cẩm, mau mau mời Phùng y quan đến. Không cần đâu, Phùng y quan vừa đến xem qua rồi. Bùi Oanh ngăn hắn lại. Hoắc Đình Sơn vội hỏi, Phùng Văn Thừa nói thế nào, sau này cần chú ý những gì, còn chuyện ăn uống của nàng? Hắn hỏi dồn dập như thể còn rất nhiều điều muốn hỏi, lại sợ nói một lượt quá nhiều nàng không trả lời hết được. Bùi Oanh khẽ mím môi, trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả. Nhưng vẫn nói thật, Phùng Nguyên quan kê mấy thang thuốc, sau này chú ý hơn một chút là được. Là thuốc thì ba phần độc, thuốc này phải uống bao lâu, liệu có ảnh hưởng gì về sau không? Hoắc Đình Sơn cau mày, trên trán hiện lên một nếp gấp sâu. Bùi Oanh nhìn hắn, càng thấy người này hôm nay kỳ quái. Phùng y quan là người dưới trướng hắn, y thuật của vị ấy lẽ ra hắn phải tin tưởng, sao lại có giọng điệu kỳ lạ như vậy? Huống chi chỉ là mấy thang thuốc, làm sao có thể ảnh hưởng gì lớn về sau? Chuyện xảy ra hôm trước lại có thể khiến hắn thay đổi đến mức này. Sự ảnh hưởng này lớn hơn nhiều so với nàng tưởng. Sự im lặng của nàng khiến trái tim Hoắc Đình Sơn chìm xuống đáy. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của nàng, cùng đôi môi hơi khô so với ngày thường, trong ánh mắt vốn luôn phóng túng lại thoáng vẻ ảm đạm. Bùi Oanh, là ta có lỗi với nàng. Hắn nắm tê lấy tay nàng. Không biết có phải là ảo giác hay không, Bùi Oanh cảm thấy tay hắn đang khẽ run. Nàng ngẩn ra, không đến mức vậy đâu, chuyện này đâu liên quan đến ngài. Không liên quan đến ta, phu nhân còn muốn liên quan đến ai? Ánh mắt Hoắc Đình Sơn đột nhiên trở nên âm trầm, Bùi Oanh bị sự thất thường của hắn làm cho ngơ ngác. Tối qua nàng đạp tung chăn, không cẩn thận bị nhiễm lạnh, sáng nay vì vậy mà đầu choáng váng, nôn mửa hai lần. Nhiễm lạnh là do nàng bất cần. Quả thật không liên quan đến hắn. Chẳng lẽ hắn cho rằng vì ngủ ở thư phòng, không giúp nàng đắp chăn nên tự trách? Nhưng Hoắc Đình Sơn mà nàng biết không đến mức như thế. Vẻ mặt Bùi Oanh thoáng hiện vài phần buồn bực, đến cả đôi môi cũng bất giác mím lại. Hoắc Đình Sơn thở dài một hơi, thần sắc dịu đi. Ta vừa rồi không cố ý trách nàng, nhưng phu nhân nói vậy quả thật không thỏa đáng. Nàng và ta là phu thê, không thể tách rời. Sao có thể nói là không liên quan đến ta? Bùi Oanh trong lòng cảm thấy hắn hơi khoa trương, nhưng lời này lúc này nghe lại ôn hòa, khiến nàng cũng không muốn tranh cãi thêm. Hoắc Đình Sơn cảm nhận được tay nàng đã ấm lên, liền vén chăn lên đặt tay nàng vào trong. Phu nhân nghỉ ngơi một lát đi, chờ thuốc sắc xong ta sẽ gọi nàng dậy. Không muốn ngủ, cũng không ngủ được. Bùi Oanh liếm đôi môi khô. Ta muốn uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Cẩm đã ra ngoài sắc thuốc, trong phòng chỉ còn Hoắc Đình Sơn. Nghe vậy, hắn buông lời, chờ một chút, rồi bước nhanh ra lấy nước. Khi cầm chén nước trở lại, hắn thấy Bùi Oanh đã ngồi dậy, hàng mày lập tức trao lại. Phu nhân sao lại tự mình ngồi dậy? Bùi Oanh hơi khựng lại, không tự mình ngồi dậy thì chẳng lẽ còn cần người đỡ? Hắn không phải đang hiểu lầm điều gì đó chứ? Nhưng ngay sau đó, nàng nghe hắn nói, lỡ gặp gió, chẳng phải sẽ càng khó chịu hơn sao? Nàng tự động hiểu lời này thành nhiễm lạnh nặng hơn, nên lập tức bỏ nghi ngờ. Không sao đâu, ta cẩn thận một chút là được. Hoắc Đình Sơn đưa chén trà cho nàng, sau đó đi đến giường lấy áo choàng lông hồ trắng, mở ra choàng lên người nàng. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nếu phu nhân không muốn ngủ, vậy để ta nói với nàng vài chuyện được không? Ngài không bận sao? Bùi Oanh khoác áo hồ trắng ngồi trên giường, hắn choàng áo rất kỹ, khiến giờ chỉ còn lại gương mặt trắng trẻo lộ ra. Bùi Oanh có chút thắc mắc, Hiện đang là giờ Tỵ, theo thường lệ giờ này hắn hẳn phải ở thư phòng. Không bận, Hoát Đình Sơn chậm rãi nói. Một đội nam tuần khác vừa về, không phụ sự kỳ vọng, đã mang cây bông về. Bùi Oanh lập tức lộ vài phần vui mừng. Đã mang về rồi, đó đúng là một chuyện vui. Chu kỳ sinh trưởng của cây bông cũng tương tự như mía, đều khoảng 7 tháng. Vừa kịp gieo vào mùa xuân này, đến tháng 11 năm sau là có thể thu hoạch. Hoác Đình Sơn ánh mắt ôn nhu, chuyện cây bông ta sẽ tìm người lo liệu, nàng không cần bận tâm. Những ngày này nàng nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn. Bùi Oanh không thấy lời này có gì đặc biệt, bị nhiễm lạnh mà thôi, uống vài thang thuốc là khỏi, không đáng để hắn làm lớn chuyện như vậy. Hoác Đình Sơn lại nhắc đến chuyện triều chính, chuyện Triệu Hoàng đế qua đời đã bị lộ, kẻ kế vị chỉ còn 3 hoàng tử, gồm thái tử do hoàng hậu sinh, ngũ hoàng tử đã thành niên, và thập hoàng tử do Lệ Quý Phi sinh, năm nay mới 8 tuổi. Phu nhân đoán tân đế là ai? Bùi Oanh đáp, ngũ hoàng tử hoặc thập hoàng tử đều có khả năng, nhưng chắc chắn không phải thái tử. Hắn nhướng mày dài, vì sao lại không phải thái tử? Danh tiếng của Lệ Quý Phi ta từng nghe qua, nàng ấy được sủng ái như vậy, đứa con hẳn cũng được yêu thương. Tình hình của ngũ hoàng tử ta không rõ, nên tạm thời không bình luận. Còn về thái tử, Bùi Oanh chậm rãi nói, nàng nhấp một ngụm trà, nước ấm vào cổ họng khiến lục phủ ngũ tạng dễ chịu hơn hẳn. Nghe nói lúc đó Triệu Hoàng đế đắm chìm trong tu đạo, đáng lý thái tử phải giám quốc. Ta không rõ hắn có làm hay không, nhưng đại sở loạn lạc ngày càng nghiêm trọng là sự thật. Qua đó có thể thấy vị thái tử này không ra sao cả. Thái tử giám quốc, nếu dám thành bộ dạng thế này, tư chất của chữ quân quả thật khó mà nói hết. Nếu không có quyền giám quốc, hắn căn bản chẳng thể lên ngôi đế vị. Hoác Đình Sơn ánh mắt thoáng nét tán thưởng. Phu nhân thật thông tuệ, tân hoàng đế đích thực không phải thái tử, mà là thập hoàng tử. Thập hoàng tử 8 tuổi, Bùi Oanh khẽ lẩm bẩm, nói ra, việc này với ngài cũng xem như chuyện tốt. Bảo rằng Hoác Đình Sơn yên tâm là một vị thần tử thuần khiết, nàng thà tin rằng vị thập hoàng tử 8 tuổi này cũng là một người xuyên không, nhờ bản lĩnh của mình mà vượt năm quan, C, H, E, M 6 tướng, cuối cùng bước lên đế vị. Phu nhân thật hiểu ta, Hoác Đình Sơn cười nhẹ, sau đó, hắn lại nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúa mì vào mùa thu năm ngoái và mùa xuân năm nay đều đã được gieo trồng trên quy mô lớn. Năm nay thu hoạch qua 2 vụ, phu nhân nói không sai, sản lượng lúa mì cao hơn hạt kê rất nhiều. Lúc trước dùng cách bán giống lúa mì với giá thấp để dẫn dắt dân chúng trồng lúa mì, giờ nghĩ lại, có lẽ bọn họ đã nếm được cái lợi. Khi đã nếm được lợi ích, nhận ra sản lượng lúa mì cao, những việc sau càng dễ thực hiện hơn. Để củng cố thu hoạch, năm nay Hoác Đình Sơn vẫn tiếp tục bán giống lúa mì với giá thấp cho dân, nhưng giá đã nhỉnh hơn trước một chút. Lúc trước chỉ bằng một nửa giá thị trường, hiện giờ hơn nửa giá thị trường. Hoác Đình Sơn tiếp lời, trong tay có dư lương thực, việc nuôi lợn cũng có thể sắp xếp. Nếu trời đất thuận hòa, thêm 1-2 năm nữa, U Châu sẽ thực sự không lo áo cơm. Thật tốt quá, Bùi Oanh gật đầu, dân chúng nhà có dư lương, ăn no mặc ấm, còn gì tốt hơn. Tất cả đều nhờ phu nhân, bách tính áo vải nên biết điều này. Hoác Đình Sơn nói, nghe lời ấy, tim Bùi Oanh khẽ rung động. Hoác Đình Sơn, ngài đừng gây rình rang. Người đàn ông chỉ cười mà không đáp, chuyển sang chuyện khác. Chuyện Châu Mục Kinh Châu xưng đế, phu nhân biết được bao nhiêu? Bùi Oanh thành thật đáp, hôm đó, Chi Trương chỉ nói với ta rằng Châu Mục Kinh Châu Tòng Lục Kỳ đã xưng đế, chỉ có thế thôi. Hoác Đình Sơn gật đầu, trước kia, hắn từng rất phản cảm việc nữ nhân xen vào chính sự, nhưng chẳng biết từ khi nào, hắn lại thích cùng nàng đàm luận chuyện quốc sự. Sự thay đổi này khiến chính hắn cũng kinh ngạc, song lại chẳng bài xích. Như lúc nãy, nghe nàng nói từng lời, hắn chỉ cảm thấy khoan khoái. Kinh Châu và Ích Châu kề cận, Châu Mục Ích Châu tên gọi Ngụy Thông. Đầu năm ngoái, trong lãnh thổ Ích Châu từng xuất hiện 2 sự lạ. Thứ nhất, vài ngư dân Ích Châu tìm thấy một cuốn sách viết bằng chu sa trong bụng cá, trên đó có dòng chữ Đại Hàn Hưng, Ngụy Thông Vương. Thứ hai, cũng là năm ngoái, tại Ích Châu, không ít bách tính áo vải đồn rằng đã thấy Hồ Tiên hiện thân trong chùa, hô lớn. Đại Hàn Hưng, Ngụy Thông Vương, Hoác Đình Sơn kể, Bùi Oanh khẽ nhướng mày. không chỉ vì chuyện sách giấu trong bụng cá và tiếng hồ ly kêu vang, mà còn vì tham vọng của vị Ngụy Ích Châu này. Người kia đang tạo thế cho mình, chuẩn bị cho việc xưng đế. Nhưng có vẻ như đã bị kẻ khác đi trước một bước, láng giềng của hắn, Tòng Kinh Châu, đã sớm xưng đế. Phu nhân, Đế Quốc Kỳ Hiền Bạch ở Trường An có chút đầu óc, bước tiếp theo hắn nên lấy danh nghĩa thiên tử hiệu lệnh chư hầu, triệu tập các châu cùng thảo phạt Kinh Châu. Đôi mắt Hoắc Đình Sơn trầm xuống, có lẽ chẳng bao lâu nữa, ta sẽ phải xuất chinh. Phu nhân hãy ở lại U Châu chờ ta hồi kinh. Ta ở lại U Châu. Bùi Oanh ngạc nhiên, trước kia, lúc Bắc Trinh, nàng từng muốn ở lại U Châu nhưng bị hắn kiên quyết từ chối. Nay Nam Trinh, hắn lại đồng ý cho nàng ở lại. Bùi Oanh cảm thấy có điều không đúng, việc này thật chẳng giống tác phong của Hoắc Đình Sơn. Nhưng nghĩ đến việc có thể ở bên con gái, chút bất thường ấy cũng không còn đáng kể. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn liếc xuống bụng nhỏ của nàng, trong đáy mắt thoáng qua một tia bất an khó nhận ra. Lần Nam Trinh này ít thì một năm, lâu thì nửa năm. Lúc ta không ở đây, phu nhân nhất định phải bảo trọng thân mình. Đương nhiên rồi, nói đến Trường An, Bùi Oanh nhớ lại đám thiếu nữ từng bắt cóc nàng, bao gồm Tuyết Trà, bèn hỏi. Hoắc Đình Sơn, Kỳ Hiền Bạch mà ngài vừa nhắc đến là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trước đây là đệ đệ của Nguyên Hậu Tiên Đế, nay giữ chức Đại Tư Mã Triều Đình, là quốc cữu của Tiểu Hoàng Đế hiện giờ. Hoắc Đình Sơn cười nhạt, cũng không chắc là cữu cữu, mà có khi là phụ thân. Bùi Oanh nghe vậy, bất ngờ được. Ăn dưa, liền cảm thán, câu kia quả nhiên chẳng sai. Câu nào? Hoắc Đình Sơn hỏi. Bùi Oanh mỉm cười, mẫu thân chắc chắn là mẫu thân, nhưng phụ thân chưa chắc đã là phụ thân. Nghe thế, Hoắc Đình Sơn nghĩ đến câu, không liên quan đến ngài, mà nàng từng nói, lông mày khẽ giật, phụ thân cũng nhất định là phụ thân. Bùi Oanh thấy hắn nói chắc nịch, tưởng hắn chưa hiểu ý, định giải thích thì Tân Cầm bưng một bát thuốc tiến vào. Phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi. Hai người trong phòng tạm ngưng trò chuyện, Tân Cầm làm việc chu đáo, bát thuốc được ngâm qua nước ấm, chỉ còn hơi nóng, không đến mức khó uống. Bùi Oanh cầm bát thuốc chậm rãi uống, uống hết một bát, nàng vừa định đưa bát cho Tân Cầm, liếc mắt liền thấy Hoắc Đình Sơn chau mày nhìn bát thuốc của nàng, thần sắc đầy u sầu. Kể cả lúc trước ở Bắc Địa, hậu quân bộ binh chậm trễ làm đội kỵ binh không thể nhanh chóng đột nhập Vương Đình sâu trong thảo nguyên, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Đây là lần đầu Bùi Oanh thấy hắn hiện vẻ u sầu như vậy. Động tác đưa bát thoáng khựng lại, nàng cười nói, Hoắc Đình Sơn, nhìn ngài thế này, ta cứ ngỡ mình sắp không còn sống được bao lâu. Chớ nói bậy, hắn nghiêm giọng quát. Bùi Oanh không ngờ hắn phản ứng lớn như thế, bị hắn dọa cho giật mình, chiếc bát ngọc trên tay cũng rơi xuống đất. Choang, một tiếng vỡ thành từng mảnh. Hoắc Đình Sơn thấy nàng đứng ngẩn ra đó, trong lòng thoáng hối hận. Ta không cố ý quát phu nhân. Bùi Oanh vỗ ngực, tim vẫn còn đập mạnh vì hoảng sợ. Ta lát nữa sẽ ngủ một canh giờ, ngài tự đi làm việc của mình đi. Người này hôm nay thật kỳ lạ. Chẳng lẽ vì nàng chỉ để hắn ngủ ở thư phòng hai đêm mà giờ lại âm thầm giận dỗi. Hoắc Đình Sơn không chịu nhận, lệnh đuổi, khách, này, phu nhân muốn ngủ thì cứ ngủ, ta đợi phu nhân ngủ rồi sẽ rời đi. Hôm nay nàng không khỏe, bữa trưa không cần ra sảnh chính, hai ta ăn trong phòng. Bùi Oanh nằm lại lên giường, Hoắc Đình Sơn cẩn thận đắp chăn cho nàng. Thuốc vừa uống, dược tính dần phát huy, Bùi Oanh nhanh chóng có cảm giác buồn ngủ. Chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Hoắc Đình Sơn ngồi bên giường, nhìn gương mặt say ngủ của nàng hồi lâu, rồi ánh mắt chuyển xuống nền nhà bên cạnh giường. Những mảnh ngọc bát vỡ vụn rải đầy trên nền đất, không cách nào ghép lại như cũ. Hoắc Đình Sơn chăm chú nhìn đống mảnh vỡ, trong lòng một nỗi bất an vô cớ dâng trào. Hắn xưa nay không tin vào quỷ thần, cho rằng đó chẳng qua là công cụ để khống chế ngu dân. Nhưng cảnh tượng mảnh vỡ dài khắp mặt đất lại khiến đôi mắt hắn đau nhói không chịu được. Hắn ngồi bên giường đến hơn 2 khắc, sau đó đứng dậy rời khỏi chính viện, trên đường đi dặn dò vệ binh gọi hai nhi tử đến thư phòng. Hoắc Đình Sơn đi đến viện của Phùng Ngọc Trúc, khi hắn tới nơi, Phùng Ngọc Trúc đang phơi thảo dược. Thấy hắn sải bước tiến vào, lại nhìn sắc mặt hắn, Phùng Ngọc Trúc lập tức đoán được vài phần, liền lên tiếng trước. Chủ công đến tìm ta. Hẳn là vì chuyện của chủ mẫu. Hoắc Đình Sơn gật đầu. Trước kia ta luôn nghĩ phu nhân thể trạng mạnh khỏe, giờ mới biết là ta đã quá mù quáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Thừa, lần này ta sẽ lĩnh quân Nam Trinh, ngươi không cần theo quân, hãy ở lại phủ chăm sóc phu nhân, nhất định phải bảo toàn bình an cho nàng. Phùng Văn Thừa cả kinh, chủ công, ta không theo quân làm sao được, y đã ở bên chủ công suốt 15 năm, luôn là người chữa thương cho chủ công. Tự phụ mà nói, cả U Châu này không có y quan nào có thể sánh được với y thuật của y, ngươi nói nhảm. Hoắc Đình Sơn quát khẽ, Văn Thừa, ngươi nhất định phải ở lại phủ, nếu phu nhân nàng, hai chữ, khó sinh, như thể có gai nhọn đờ, em mờ vào cổ họng hắn, ngay cả nghĩ đến thôi cũng khiến hắn đau đớn đến em mờ, u tươi chảy dòng. Hoắc Đình Sơn hít sâu, bình tâm lại, nếu đến lúc nguy cấp, nhất định phải dốc toàn lực bảo toàn bình an cho nàng. Còn những thứ khác, thảo dược hay vật dụng gì, cần dùng thì dùng, cần bỏ thì bỏ. Suốt năm qua, Phùng Mộc Trúc tự nhiên hiểu rõ chủ mẫu được xem trọng thế nào. Vì vậy khi nhận được lời căn dặn này, y cũng không lấy làm lạ. Nhưng có điều khiến y ngạc nhiên, giọng điệu của chủ công quá mức nghiêm trọng, giống như đang giao phó một việc vô cùng hệ trọng. Thật ra, trong mắt người làm y như hắn, một trận cảm hàn chưa phát sốt cũng chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần vài thang thuốc là khỏi ngay, đâu cần lo lắng đến thế. Phùng Ngọc Trúc bất giác nghĩ đến biệt viện mới xây ở Tây Giao, nghĩ đến hậu hoa viên trong phủ tràn đầy kỳ hoa dị thảo, lại nhớ đến chiếc túi thơm màu xanh thẫm mà Hoắc Đình Sơn luôn mang bên người, lòng không khỏi thở dài. Văn Thừa, từ ngày mai, cứ 3 ngày ngươi đến chính viện bắt mạch cho phu nhân 1 lần. Hoắc Đình Sơn căn dặn, ta thấy sắc mặt nàng không được tốt, có lẽ lần này đã tổn hao nguyên khí. Chủ công không cần lo lắng, ban đầu đúng là như vậy. Hơn nữa, chủ mẫu mới uống 1 thang thuốc trị cảm hàn, thuốc chưa thể phát huy tác dụng nhanh đến thế. Phùng Ngọc Trúc nhịn không được mà nói, Hoắc Đình Sơn nhíu tê đôi mày dài. Cái gì, nàng còn bị cảm hàn, đã mang thai lại thêm cảm hàn, nàng làm sao chịu đựng được? Hắn trầm giọng, dù sao cũng không thể lơ là, những dược liệu cần thiết cứ lấy từ trong kho, nếu trong phủ thiếu hoặc phẩm chất không tốt, lập tức giao cho quản sự ra ngoài tìm, không được chậm trễ. Căn dặn xong, Hoắc Đình Sơn đến thư phòng. Khi hắn đến, Hoắc Minh Tuấn và Hoắc Chi Trương đã chờ sẵn. Phụ thân, hai huynh đệ cúi chào. Hoắc Đình Sơn đáp lời, hôm nay gọi hai đứa đến là để nói chuyện quan trọng. Mẫu thân các ngươi đã mang thai. Hai người đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Cách Trương,